Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 161, ầm ĩ gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu đưa tay chắn ngang, cả người lẫn chăn kéo ngược trở lại, cuộn tròn đè lên giường. Em đang ầm ĩ cái gì vậy? Lâm Yên thật sự không thích dáng vẻ này của anh. Quá lạnh lùng, quá lý trí, khiến người ta khó mà dỗ được. Câu xin lỗi vừa đến miệng lại bị cô nuốt xuống. Quay người trùm kín chăn, cô khẽ khịt mũi, không lớn tiếng, nhưng đủ để Mẫn Hành Châu phát hiện. Anh kéo cô lại, xoay người cô đối diện mình, ép đầu cô vào lồng ngực, khẽ cắn tay cô, đừng khóc, hơi thở anh phả ngay bên tai. Lâm Yên lim dim mắt, nửa thân trên ngả lên người anh, dựa vào lồng ngực, tóc dài lướt qua cổ họng anh rồi rơi xuống. Thì ra, với Mẫn Hành Châu, khóc một chút cũng có thể khiến anh nhẫn nại hơn đôi chút. Em đã xin lỗi rồi. Lâm Yên ngừng thút thít. Còn muốn lạnh nhạt với em nữa sao? Làn da trần của anh nóng đến mức khiến cô nghẹt thở. Cô lại chui ra, vòng tay qua lưng anh như ôm lấy một chiếc lò sưởi khổng lồ. Vẫn còn ấm nóng, cô cố chấp hỏi lại. Còn lạnh nhạt với em không? Mẫn Hành Châu đặt tay lên phần eo mảnh mai mỏng manh của cô, trầm giọng đáp, không, giọng nói trầm khàn vang bên tai, không lạnh lùng, không rõ ràng là vì điều gì mà anh lại ngó lơ cô. Lâm Yên thật sự không đoán được tâm tư của người đàn ông này. Có lẽ, màn rơi vài giọt nước mắt kia đã đủ để mọi chuyện qua đi. Hoặc cũng có thể những lời đàn ông nói khi ở trên giường vốn chẳng thể tin. Lâm Yên hỏi anh, bộ bát 3.000 vạn kia đến rồi, anh muốn sang nhà em xem không? Nghĩ một chút, lại thêm, có 2 cái bát vẽ chim cổ đỏ, hay là cho anh 1 cái nhé, cho đúng 1 cái bát, lời xin lỗi của em. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, liếc cô một cái, thiếu thành ý trầm trọng. Đó là hàng độc nhất vô nhị đấy, sao lại không có thành ý? Trông cô thật sự rất rộng rãi. Mẫn Hành Châu nhìn cô, trên người cô là bộ đồ ngủ lụa đen mỏng tang, mềm mại vô cùng, chạm vào là run rẩy. Chân khẽ co lại trên tấm chăn, cô mang vẻ gợi cảm ở vẻ ngoài, nhưng quyến rũ ăn sâu tận trong xương tủy, chỉ cần bất cẩn phát hiện ra liền khiến người ta chẳng thể khống chế. Khó trách Dịch Lợi Khuynh lại nhất định phải có cho bằng được. Ánh mắt quả thật cao, ánh chán lên chán cô, giọng khàn đặc, em gỡ anh ra khỏi danh sách đen chưa? Rồi, giọng cô ngứa ngáy, sau này anh mà không bắt máy, em lại cho vào lại. Mẫn Hành Châu không hứa hẹn gì cả, cúi đầu, nụ hôn của anh rất nhẹ, đôi môi hơi mỏng, nửa bên mặt phơi ra ngoài, sạch sẽ, góc cạnh sắc nét, có chút lạnh lùng cương nghị. Những sợi tóc mềm lòa xòa trước trán dường như dính mồ hôi. Mẫn Hành Châu thuộc kiểu đàn ông có kinh nghiệm phong phú trong chuyện nam nữ. Anh hôn đầy đam mê, chẳng rõ đã bao lâu trôi qua mới chịu rời khỏi cô. Lâm Yên THDC ánh mắt ngấn nước nhìn sâu vào mắt anh. Chỉ thấy bóng đêm vô tận trong đó. Ánh mắt anh lại thêm vài phần bỡn cợt. Đưa tay tắt công tắc đèn đầu giường. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Anh túm lấy sau gáy cô. Tiếp tục hôn, nụ hôn của Mẫn Hành Châu không thể dính. Giường của Mẫn Hành Châu lại càng không thể dính. Anh là người đàn ông sắc sảo, suy đồi. Không nói lời tình cảm, không bận tâm đúng sai, bên ngoài khoác lớp vỏ quý tộc, bên trong là sự buông thả và bản năng chiếm hữu. Khi đang làm những chuyện mờ ám, anh không hề che giấu sự phóng túng, càng chẳng có ý định tiết chế. Lâm Yên cảm nhận được một nửa mê hoặc, một nửa vô tình trong anh. Sau đó, Mẫn Hành Châu khoác áo choàng tắm, cầm điếu thuốc ra ban công. Giọng khan đến cực điểm, ghét em giống cô ta. Trong im lặng, Lâm Yên chỉ thấy bóng lưng anh lại nói thêm một câu. Đừng giống cô ta, chỉ Doãn Huyền dùng thái độ đong đưa lả lơi đó để đối phó anh. Lâm Yên hiểu rõ ý anh. Chẳng phải anh chỉ thích kiểu như Doãn Huyền sao? Phóng khoáng, táo bạo, đầy kiên cường, yêu anh mà như chẳng yêu. Sự mập mờ đó mới khiến anh muốn chinh phục. Tấm rèm cửa sát đất bay lất phất, Mẫn Hành Châu đẩy ra, không để lộ chút cảm xúc nào. Đừng kiếm chuyện cãi nhau được không? Trong lòng Lâm Yên không phục, lần này cô không còn ngoan ngoãn nữa. Em và Dịch Lợi Khuynh chẳng có gì, em giống anh chỗ nào? Mẫn Hành Châu định châm thuốc, nhưng không rít hơi nào. Giống anh chỗ nào? Anh vừa nói vừa quay lại giường, chống tay lên gối. Chỉ trong vài giây, bóng anh đổ xuống, Lâm Yên nắm chặt ga trải giường. Giọng Lý Nhĩ, đều, trả lời tôi. Mẫn Hành Châu nhìn cô chăm chăm. Em hiện tại còn cách bao xa? Lâm Yên nhận ra anh vẫn còn để bụng chuyện mấy ngày trước, thế nên nhoẻn miệng cười. Giả ngây, đừng dọa em. Anh đọc qua lời dặn của bác sĩ chưa? Anh không được khiến em buồn. Anh quay đầu, thuốc vẫn kẹp nơi môi, bật cười hờ hững, thật thú vị. Mẫn Hành Châu chợt nhớ đến một chuyện, trước kia từng hỏi cô có nguyện ý quay về bên anh không? Đến giờ cô vẫn chưa trả lời, chỉ xoay quanh chuyện chặn số. Quả là Lâm Yên biết cách giày vò người khác, mối quan hệ căng như dây đàn. Cô chơi rất khéo, đàn ông một khi nảy sinh tâm tư, thì chính lúc bị từ chối lại càng khơi lên khao khát chiếm hữu ẩn sâu trong bản chất. Đến cuối cùng, sao lại thành ra như thế này? Hóa ra Lâm Yên thật sự có thiên phú. Nếu nói đến Doãn Huyền chính là kiểu yêu đương phóng túng, mạnh dạn, một thứ tình cảm mang đến cảm giác ca, CSTH. CS ngay trong quá trình. Lâm Yên thì khác, cô như thể âm thầm ẩn mình bên cạnh, chậm chậm gặm nhấm từng tấc da thịt của anh, vừa cắn xé, vừa khẽ khàng nói lời xin lỗi, nói cô yêu anh, xin anh tha thứ cho sự vô lễ của mình. Lâu dần, anh quen với việc đó, đến khi cô không còn gặm nữa, ngược lại lại thấy ngứa ngáy không yên. Mối quan hệ bị ràng buộc một cách vô hình, âm thầm mà hữu hiệu. Đó là cảm giác gì chứ? Mẫn Hành Châu nghiêng người, đúng lúc thấy Lâm Yên đang ngồi dậy chuẩn bị rời đi. Anh ném điếu thuốc, sải bước quay lại, ôm cô đè xuống giường. Anh chưa cho em đi. Buổi trưa, Mẫn Hành Châu tắm xong đi ra, vuốt lại tóc vẫn còn ẩm. Vừa mở cửa thì thấy trợ lý Từ đang đứng trước cửa phòng. Ánh mắt trợ lý Từ khẽ lướt qua một đôi dép lông cáo được xếp ngay ngắn nơi góc cửa. Lòng liền hiểu, tiểu thư nhà bên, cô Lâm đã sang đây rồi. Lâm Dũng muốn hẹn ngài gặp mặt. Chuyện đó để sau. Mẫn Hành Châu liếc nhìn từ trợ lý, bảo dì Ngô qua đây một chuyến. Từ trợ lý gật đầu, quay người đi xuống lầu. Ngoài trời mưa lớn, Mẫn Hành Châu nhận cái ô từ tay ông lão. Bước vào làn mưa, mở cửa xe, anh ngồi vào ghế lái. Ông lão thu ô, trở vào trong nhà, mặc áo mưa, quay lại vườn hoa tiếp tục tỉa tót hoa cỏ. Ánh mắt dõi theo chiếc Bentley rời đi trong cơn mưa. Có người từng nói, hoa trà, trắng quá, nhìn như điềm gở, còn cúc dài, màu vàng, trông rạng rỡ và may mắn hơn. Chỉ cần một trận mưa gió, cúc dại rạp xuống bùn đất nhìn thật tội, cũng khó mà chăm sóc. Cúc dại yêu ánh sáng, vì thế ông lão đã gọi đội kỹ thuật đến, lắp một dàn nhà kính cao cấp có thể kéo ra thu vào. Trời mưa thì bật đèn sưởi nhẹ lên chiếu sáng cho chúng. Thử nhìn xem, có ánh sáng rồi, hoa cúc nở rộ đẹp đẽ biết bao, nhìn cũng rất đáng giá. Nếu đặt ở nơi hoang dã, chỉ cần ai phát hiện, rất dễ bị giẫm nát. Ông lão ngồi xuống, cung kính báo cáo qua điện thoại. Thất gia và cô Lâm mấy ngày nay đều ở cùng nhau. Đầu dây bên kia dường như bật cười. Vậy thì tốt, đừng phái quá nhiều người phục vụ quanh cậu ấy, kẻo làm phiền. Ông lão gật đầu, tôi hiểu rồi, cách chương.